Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 830 Bất Tử Vu Sư, chương 830 Ma Huyên Tinh Cầu. Ở chỗ này đừng nói không gian khiêu dược, thậm chí phi hành tốc độ đều phải chịu hạn, nơi này hết thảy đều đã chịu truyền kỳ liên minh bảo hộ. Tự tiện phá hư chỉ biết cấp chính mình mang đến liên tiếp phiền toái, ước chừng trải qua một ngày. Nguyên Tiêu không trung đảo mới đến thảo nguyên mặt trái tinh cầu, Ma Huyên. Có tên này cũng không phải là bởi vì ma pháp nguyên tố độ dày. Mà là ở Ma Huyên tinh cầu biển rộng chung, có một cái thẳng tới địa tâm bạch động hướng ra phía ngoài phun ra ma pháp nguyên tố. Thổi quét nước biển lên không thẳng tới tầng khí quyển bên cạnh từ trời giáng lạc này đó cái gọi là nước biển. Kỳ thật là trạng thái dịch hóa vô thuộc tính ma pháp nguyên tố, cách thật xa. Nguyên Tiêu liền thấy được đồ sộ một màn, đường kính ngàn dặm trạng thái dịch vô thuộc tính ma lực. Bị phun thượng vạn dặm trời cao. Sau đó ở bốn phương tám hướng từ trên trời giáng xuống. Từng tòa không trung đảo cùng treo không vu sư tháp thậm chí là ma đạo chiến hạm. Bay lên không ở 9.000 dặm cao tầng mây điểm giữa tích không dư thừa thu đi này đó trạng thái. Dịch ma lực nhìn kỵ tới. Ma Huyên thật giống như một tòa từ thủy tạo thành ô tre, theo Nguyên Tiêu tới gần. Chung quanh vài tòa không trung đảo tự hành tránh ra một mảnh không vị. Dù sao bọn họ thu trạng thái dịch ma lực có một cái 5.000.000 loang loáng đồng vàng cực hạn trị số. Bởi vậy bọn họ cũng không thèm để ý chia đều này đó từ trên trời giáng xuống trạng thái dịch ma. Lực đặc biệt là hắn không trung đảo, ở ma đạo chiến hạm thịnh hành hiện đại sở đại biểu chính là đại áo thuật sư, Ma Huyên. Nguyên Tiêu đứng ở không trung đảo bên cạnh, nhìn xuống đồ sộ Ma Huyên bạch động hắn có loại cảm giác. Này Ma Huyên trung nhất định cất giấu kinh người bí mật. Bởi vì chúa tể ma võng năm đó chính là ở Ma Huyên nhập khẩu phát hiện. Đến nỗi Ma Huyên bạch động chỗ sâu trong đến nay không ai có thể thăm dò ra tới đối diện là nơi. Nào, Titan Tháp Linh, Nguyên Tiêu kêu gọi nói, soát, chủ nhân, uốn lượn hắc xà trống rỗng thoáng hiện. Đây là Titan Tháp Linh năng lượng hình chiếu chế tạo một phần tối cao quy cách thiệp mời. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi đại áo thuật sư Tư Phan Đạt Thụy, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tuân mệnh. Titan Tháp Linh vẫn không nhúc nhích, không quá một lát phu sư tháp bay tới một chương màu đen thiệp mời, áo thuật hoạt hóa thuật. Nguyên Tiêu duỗi chỉ một chút, thiệp mời bị giao cho sinh mệnh trường ra một đôi cánh trở thành hoạt hóa sinh vật màu đen thiệp. Mời bay lên không? Phá không bay về phía lân cận một tòa trên đảo trụi lùi trừ bỏ vu sư tháp cái gì đều không có không? Trung đảo, vị này không trung đảo chủ nhân truyền kỳ đỉnh vu sư kiêm chức đại áo thuật sư Tư Phan Đạt Thụy. Chính là hắn tìm hồi lâu một vị lợi hại nhân vật người này đã sống mười mấy vạn năm mơ siêu thuộc về. Lúc sớm nhất kia một đám vu sư, trước mắt rời đi Hoàng Kim Đại Lục đã có 8.000.000 năm trở lên. Người này thanh danh lại vẫn như cũ ở vu sư trung lưu truyền rộng rãi, bất tử vu sư Tư Phan Đạt Thụy. Đã từng mấy lần bị chủ thần giết chết lại đông sơn tái khởi, truyền kỳ trở lên tử vong cũng không. Đáng sợ chính là chân linh mất đi, chỉ cần chân linh không bị địch nhân khống chế. Chỉ cần chân linh còn có thể tự mình mất đi. Như vậy chỉ cần địa phương khác còn có chân linh bảo tồn là có thể một lần nữa sống lại. Đơn giản là sống lại về sau chân linh bị hao tổn thực lực đại hàng đồng thời xâm ra đãng sản nhưng là Tư Phan Đạt Thụy không giống nhau. Hắn có ký lục tổng cộng bị giết 7 lần, này 7 lần hắn tuy rằng thực lực đại hàng chính là bị giết rớt phân thân mang theo vu sư tháp từ tài phú lại có thể từ chủ thần trong tay đào tẩu. Bởi vậy vẫn luôn có người hoài nghi hắn có một loại ở trước khi chết thông qua chân linh truyền tống đi tự thân tài phú thủ đoạn, loại này thủ đoạn. Hắn nhất định phải được. Hắn không sợ chết vong. Có hoàng tộc U Linh U Ảnh Thiên Phú. Hắn chân linh có thể ở phân liệt sau nhanh chóng khôi phục nhưng là chỉ cần tử vong một lần. Tùy thân nhân tạo thần quốc cùng vu sư tháp từ liền toàn bộ dừng ở trong tay địch nhân. tưởng lại lần nữa được đến mấy thứ này tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự. Bởi vậy rất nhiều tính nguy hiểm cực đại mạo hiểm hắn căn bản là không dám đụng vào, nếu có thể được. Đến tư Phan Đạt Thụy loại này thủ đoạn, tử vong gì đó với hắn mà nói liền không còn có uy hiếp. Tối tăm minh tưởng thất, tọa lạc một cái 2 mét thâm vạn trượng hồ nước, không chung một tòa sao 5 cánh pháp trận. Không ngừng phun ra nuốt vào trạng thái dịch vô thuộc tính ma pháp nguyên tố chuyển hóa vi sinh. Mệnh thuộc tính năng lượng, rừng ở trong ao hóa thành màu xanh lục sinh mệnh chất lỏng không ngừng dễ chịu một khối giống như thầy khô khô gầy thân thể ong. Không gian vỡ ra, một chương màu đen thiệp mời bay tiến vào, này thầy khô đúng là tư Phan Đạt Thụy. Vẩn đục hai mắt mở tiếp nhận thiệp mời mở ra. Loại này đại áo thuật sư chuyên trúc hoạt hóa thuật hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây cũng là hắn mệnh lệnh tháp linh xem thiệp mời nguyên nhân. Giống nhau truyền kỳ vu sư hắn liền lui tới tâm tư đều không có, mời ta liên hoan, tư Phan Đạt Thụy. Nói nhỏ nói, thăng ra trong nước đứng ở mặt nước. Bên cạnh ao vu sư bảo tự hành bay qua tới mặc ở trên người, một mặt màu xanh lục quang hoa quanh. Thân xẹt qua. Tư Phan Đạt Thụy thoạt nhìn đã là một cái tuấn lãng trung niên nhân. Trừ phi có thể nhìn thấu bao phủ quanh thân ảo thuật. Nếu không không ai có thể tin tưởng này khổ dung sau lưng là một cái da bọc xương thây khô, 15. Phút sau, Nguyên Tiêu ở Vu Sư Tháp phòng khách tiếp đãi Tư Phan Đạt Thụy, như thế tuổi trẻ đại áo thuật sư. Xem ra không lâu trước đây phá kỷ lục chính là ngươi, Tư Phan Đạt Thụy tán thưởng nói. Hắn không có xem thường Nguyên Tiêu, tuổi trẻ đồng thời cũng là một loại tư bản, đại biểu người này so với hắn có được càng cường tiềm lực. Huống chi hắn nhìn chúng vốn chính là Nguyên Tiêu đại áo thuật sư thân phận. Vu sư thực lực hắn căn bản sẽ không để ý, không dối gạt các hạ, kỳ thật ta có sở cầu, Nguyên Tiêu trần chờ nói, ta bất tử chi mê. Tư Phan Đạt Thụy cười nói. Hắn cũng chỉ có cái này để cho người khuy coi, đúng là. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, có thể. Tư Phan Đạt Thụy chua xót nói. Nếu là trước đây ta tuyệt đối sẽ không bán ra ta căn bản bí thuật chi nhất. Nhưng là hiện tại ta nhu cầu cấp bách một ít đồ vật. Có lẽ ngươi trong tay có ta sở muốn. Nếu là không có lúc này đây giao dịch ta chỉ có thể nói xin lỗi, nói đến nhìn xem. Nguyên Tiêu tự tin nói. Này đã so với hắn nguyên bản mong muốn hảo rất nhiều, ta áo thuật lĩnh vực là linh hồn, Tư Phan Đạt Thụy chua xót nói, quanh thân lục quang xẹt qua hiện ra chân dung. Nguyên Tiêu một trận nhíu mày, này còn không bằng trả giá giá cao mua đi Tư Phan Đạt Thụy bí thuật nếu hắn không nhìn lầm. Tư Phan Đạt Thụy có một loại thôn phệ thú hồn đồng hóa vì mình dùng bí thuật. Này chỉ sợ cũng là hắn đại áo thuật sư áo thuật lĩnh vực phương hướng. Nhưng là thành cũng như thế bại cũng như thế, vô số lần cắn nuốt ngoại lai thú hồn bổ toàn chân linh làm cho linh hồn của hắn sinh ra biến. Dị, loại này biến dị, bắt đầu làm linh hồn của hắn cắn nuốt thân thể sinh mệnh lực hắn hiện tại này phúc trạng thái. Kỳ thật là đem sở hữu sinh mệnh lực phong tỏa ở cốt cách chung. Đồng thời ở da màng thượng dấu vết cực cường phong ấn pháp thuật đem thân thể cùng linh hồn tách ra. Phòng ngừa linh hồn cắn nuốt thân thể, nhưng là cứ như vậy cung cấp với vứt bỏ thân thể, không có thân thể chỉ có linh hồn. Này vu sư thực lực ít nhất rơi chậm lại gấp đôi, dù cho tu luyện những cái đó linh hồn trạng thái. Đặc thù vu sư chức nghiệp phân loại, kia cũng không phải một sớm một chiều có thể đền bù trở về. Hơn nữa không có giải quyết linh hồn thượng phiền toái. Dù cho nhẫn tâm hoàn toàn vứt bỏ thân thể chuyên tu linh hồn còn không biết có thể hay không thành. Công tư Phan Đạt Thụy hướng hắn đưa ra yêu cầu này. Chỉ sợ cũng là đánh ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tư, hắn đích xác có biện pháp cứu trị. Người này, chỉ là cứ như vậy không khỏi sẽ làm hắn nào đó bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.